Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 341, Nhân Hoạc Đắc Phúc. Tiểu Vũ, ăn từ từ a. Đường Tam nhận lấy Tiêu Nhàn không có hảo ý sâu thịt, vội vàng gợi ý đầy miệng. Tiểu Vũ chưa ăn qua, mà Đường Tam có thể là người từng trải, biết rõ vật này chính là tham thì thâm, không chỉ không nhai nát, hơn nữa ăn nhiều còn đau dạ dày. Lão Triệu, cho ngươi một cái. Tiêu Nhàn lấy ra trong tay một chuỗi đưa cho Triệu Vô Cực, sau đó ngồi ở áo tư tạp bên người, liền bắt đầu sung sướng vén chuỗi rồi. Bất quá, Tiêu Nhàn vừa mới ăn, vỗ đùi đột nhiên nghĩ đến mình quên cho áo tư tạp cái kia có năng lượng gia vị hộp rồi. Trong nháy mắt, trợn mắt nhìn chằm chằm áo tư tạp, ngươi nói ngươi xung phong nhận việc cái chùy a? Lão tử gọi ngươi tới nướng sao? Liền cho ta một cái sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn một chuỗi ăn được gọi là một cái hương a. Được gọi là một cái có thể tạo a. Ăn xong quả thực có thể thổi bong bóng. Ngươi ăn trước a, không đủ lấy thêm. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đến Triệu Vô Cực lão sao sao đạp, được tiện nghi còn chưa hài lòng. Hừ, cầm tới cho ta. Nhìn Tiêu Nhàn thờ ơ bất động, Triệu Vô Cực đi thẳng tới áo tư tạp bên người, cầm lên rồi một nhóm người sâu thịt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn như vậy sảng khoái, tại sao có thể nhịn xuống, cũng học Tiêu Nhàn một khẩu một chuỗi vén lên. Em ma, thật là thơm. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vô Cực cắn cắn cắn, mười mấy chuỗi thịt liền cho chơi sạch. FML, thịt này có lực. Ăn vào bụng một hồi, Triệu Vô Cực phát hiện thịt này không bình thường. Vừa mới ăn thời điểm còn chưa phát hiện, đây con mẹ nó thịt vừa mất hóa, bên trong năng lượng cường đại liền bộc phát ra. Làm sao? Lão Triệu, ăn no. Nhìn ra Triệu Vô Cực tình huống, Tiêu Nhàn cũng không có ngại sự tình đại. Tiểu tử ngươi, bất nhân đạo a. Triệu Vô Cực bụng càng ngày càng lớn, nói chuyện đều là mười phần gian nan, cả người làm cho cũng cùng một cầu tựa như. Ha ha, để ngươi ăn từ từ ngươi không nghe, đây hiện đang khó chịu đi. Tiêu Nhàn tiếp tục khiêu khích, đồ của lão tử há có thể là ăn chùa. Ngươi muốn ăn, hoặc là cho lão tử làm chút gì, hoặc là chính là cho lão tử tổn thất chút gì. Không sai, chính là bá đạo như vậy. Bá đạo cá mặn. Không đúng, bá đạo soái ca người người yêu sao? Triệu Vô Cực không có tiếp tục cho Tiêu Nhàn cải vã, vội vàng liền mà đánh ngồi. Mọi người cũng là thấy được Triệu Vô Cực tình huống, trong nháy mắt trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng sợ hãi. Thương hại chính là Triệu Vô Cực bởi vì vô tri nơi ăn đến ác quả. Sợ hãi chính là trên tay cái này cùng tiểu rất tốt bên trên thịt. Bọn hắn không hiểu, Tiêu Nhàn cùng Triệu Vô Cực đều là thánh. Một cái ăn là tiêu dao tự tại, làm sao ăn đều không sảng khoái bộ dạng. Một cái là còn chưa ăn bao nhiêu thì không được. Đây sao có thể so sánh a? Bởi vì sâu thịt phân đi ra không ít, lại thêm Tiêu Nhàn giải quyết tốc độ cũng mau, cho nên cũng không lâu lắm, chiến trường liền bị Tiêu Nhàn quét sạch rồi. Lão Triệu, còn được không? Tiêu Nhàn nhìn thấy vẫn đang ngồi Triệu Vô Cực, hỏi. Triệu Vô Cực lỗ tai chạm, nhưng mà cũng không trở về hồi phục Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên thân vạt áo cũng là ướt xuyên thấu qua thấu. Tiêu Nhàn không đành lòng Triệu Vô Cực tiếp tục khó chịu, trực tiếp trong tay ngưng tụ đấu khí, hư không một đánh. Chút nào không khác biệt chúng mục tiêu Triệu Vô Cực chướng bụng bụng. A phi, Triệu Vô Cực bị Tiêu Nhàn như vậy một đánh, ói ra một đại gian hàng thịt, chướng bụng bụng cũng là từ từ nhỏ xuống. Ta đường đường bất động minh vương sợ qua là ai? Ha ha, đường đường bất động minh vương cư nhiên sợ thịt của ta. Tiêu Nhàn ngược lại vui vẻ. tuy rằng lãng phí rất nhiều thịt, nhưng mà hào hào chỉnh Triệu Vô Cực cái này lão sao sao leo một hồi. Vẫn là tương đối thoải mái. Triệu Vô Cực, yêu nghiệt a. Triệu Vô Cực sậm mặt lại. Lúc này tại Phất Lan Đức cùng đại sư trước mặt khẳng định không ngốc đầu lên được. Đặc biệt là Tiêu Nhàn lại nói như vậy. Nếu như cái này ngạnh bị Phất Lan Đức ghi ở trong lòng, nhận định có thể chơi một năm đi. Vô Cực a, ngươi đột phá. Đây Triệu Vô Cực vừa tốt. Phất Lan Đức liền đã nhìn ra hắn chỗ không giống bình thường. FML, lão tử đột phá. Bị Phất Lan Đức một nhắc nhở như vậy, Triệu Vô Cực mới phải hậu chi hậu giác. Triệu Vô Cực nhận được một cái như vậy tin vui, cao hứng suýt chút nữa không có nhảy lên. Thẻ này rồi mình bao nhiêu năm bình cảnh, liền ăn như vậy mấy sâu thịt đã đột phá. Đây con mẹ nó ai tin. Khoảng thời gian này, Tiêu Nhàn cũng đi theo kinh ngạc. Tuy rằng thạch đầu quái thịt trải qua hệ thống chuyển hóa, nhưng mà thông qua Triệu Vô Cực phản ứng, có thể tưởng tượng được cục đá này quái tại mình dạy dỗ dưới năng lượng là biến được bao nhiêu tinh. Thuần đi, được rồi, nay trời không còn sớm. Chơi cũng chơi đã, ngày mai còn có trận đấu. Mau đi trở về nghỉ ngơi. Đến mức mặt trắng vẫn là lớn hơn sư đến hát. Đại sư cũng không muốn một người nào đó bởi vì buổi tối ngủ lúc tuổi già dẫn đến ngày thứ hai không lên nổi, đại sư mệnh lệnh giống như bảo đao đổ long, hiệu lệnh đến sử lai khắc thất quái, không có một cái dám không theo. Tuy rằng thạch đầu quái năng lượng tinh thuần không ít, nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không có cảm thụ được, lại bởi vì Triệu Vô Cực lãng phí không ít, bụng luôn cảm giác có chút không thỏa mãn. Hệ thống, ta ngày đó giành được mấy cái hồn hoàn đâu? Tiêu Nhàn sờ bụng, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Hừm, túc chủ, phần món ăn đã cho ngài làm xong, bất cứ lúc nào hưởng dụng. Hệ thống cũng biết cái này Tiêu Nhàn đối với ăn gì đó sớm muộn đều không quên được, cho nên liền dành thời gian sớm cho chuẩn bị xong. Lúc này hồn hoàn phần món ăn, hiển nhiên là không sao này lợi hại, nhưng mà cộng thêm Tiêu Nhàn ăn những ma thú kia thịt, Tiêu Nhàn cũng coi là lại một lần nữa no rồi. Đương nhiên Tiêu Nhàn khả năng không có gì phát hiện, chính là hệ thống chính là thấy rõ ràng. Tiêu Nhàn bây giờ hồn lực lại tăng lên một cấp, cũng chính là biến thành một vị 7 cấp 7 hồn thánh. Sử lai khắc thất quái, báo danh đoàn chiến, đại đấu hồn trường. Đại sư cầm lấy sử lai khắc thất quái báo danh thẻ bài đứng đang tỉ đấu người phụ trách trước mặt. Tôn kính lĩnh đội tiên sinh, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện một chút sao? Không đợi người phụ trách mở miệng, một cái mặc lên có phần tôn quý người trung niên liền xuất hiện ở đại sư trước mặt. Người trung niên này một bộ quần áo từ đầu đến chân du lượng, kiểu tóc cũng là một cái rất phối hợp đại bối đầu. Trên mặt mặc dù có chút cho phép nếp nhăn tồn tại, nhưng mà cũng không thấy già. Nhìn nó tư thế, đại sư biết rõ đây người lai lịch khẳng định không nhỏ. Xin hỏi ngươi là vị nào? Đại sư không muốn bởi vì một không giải thích được người lãng phí thời gian. Biểu tình như cũ 10 phần nghiêm túc, tuy rằng thực lực không có lợi hại đến mức nào, nhưng mà cái tức giận này chất lượng một khối này lại bắt chẹt chặt chẽ, làm cho đối diện người trung niên chỉ có thể mặc cảm không bằng. Tôn kính lĩnh đội tiên sinh, ta là tác kéo đại đấu hồn trường người tổng phụ trách. Người trung niên này cũng không có một chút xíu lên mặt, bày ra một bộ nhún nhường bộ dáng. Nga, chuyện gì? Đại sư nghe cái thân phận này tự mình tìm đến mình, nhất định là có chuyện gì, sốt ruột tâm cũng để xuống rồi, nhớ tìm tòi kết quả. Tôn kính lĩnh đội tiên sinh mời tới bên này. Người trung niên tay ngăn lại, trực tiếp chỉ giữa một căn phòng, tỏ ý đại sư vào trong nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.